Chương 1796, đùa gì thế? Chu Tổng đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, quét mắt qua một cái toàn trường, trên mặt lộ ra một vẻ nhu hòa nụ cười, mở miệng nói, vị nữ sĩ này, ta tin tưởng các vị ở tại đây bằng hữu, hẳn là cũng sẽ không quá mức xa lạ tên của hắn gọi là Diệp Bạch đã từng một tay sáng lập chư thần thời đại bất quá, Diệp Tổng còn có một cái thân phận khác, ta tin tưởng tất cả mọi người đều không có khả năng sẽ biết, Diệp Tổng trừ là chư thần thời đại người sáng lập ở ngoài, hay là chúng ta công ty tinh thần đỉnh cấp. Bột xin chú ý, không phải là tinh thần giải trí, Diệp Tổng là cả công ty tinh thần đỉnh cấp bột ha ha, cũng là nhờ có Chu Tổng mấy lần mời, Diệp Tổng mới miễn cưỡng đáp ứng tham quan lần này tinh thần chu niên khánh lễ lớn. Ở chỗ này, ta đại biểu tinh thần giải trí tất cả nhân viên làm việc cùng nghệ sĩ, cảm ơn Diệp Tổng nghề mặt lúc này, đầu tóc bạc trắng lao giả Lý Tổng, cũng liền bận rộn mở miệng nói. Mà theo Chu Tổng cùng Lý Tổng dứt tiếng, ánh mắt của toàn trường trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, mọi người tại đây có chút trận to cặp mắt, há hốc mồm, có chút một bộ gặp quỷ chi sắc. Tĩnh, tại Chu Tổng cùng Lý Tổng nói xong lời nói này sau, toàn trường phảng phất là yên tĩnh như chết, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên võ đài Chu Tổng cùng Lý Tổng, hai người này, đều là tinh thần giải trí tại Hoa Quốc chi nhánh hàng đầu cao tầng, ba chi nhánh lớn trong. Lý Tổng cùng Chu Tổng là người phụ trách chủ yếu của hai chi nhánh trong đó, lời của bọn họ, không có khả năng là giả bộ lớn công ty tinh thần chuyện này, tuyệt không phải là tùy tiện nói một chút, tại loại trường hợp này, Chu Tổng cùng Lý Tổng tuyệt đối sẽ không cầm chuyện này tới đùa, nếu không, mũ cánh chuồn quan tức đều chưa chắc có thể bảo vệ. Vào giờ phút này, Thiệu Hành trợn mắt hốt mồm, theo bản năng nhìn về phía đồng dạng sườn sờ ở chỗ cũ ông ngoại. Chuyện này vậy làm sao cái này làm sao có thể Thiệu Hành ông ngoại nhìn về phía trên võ đài một mặt bình tĩnh Diệp Hoàn Hoàn, hô hấp hơi có chút dồn dập, chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra. Nữ nhân kia làm sao có thể ông ngoại Thiệu Hành vì tinh thần giải trí ba chi nhánh lớn người phụ trách chủ yếu một trong, tự nhiên rõ ràng, Chu Tổng cùng Lý Tổng trong miệng bột lớn công ty tinh thần, hoàn toàn là tán gẫu hắn sớm liền nhận được tin tức, lần này tới. Ở đâu là đại lao bản rõ ràng là đại lao bản buộc nói cách khác, tinh thần giải trí đại lao bản, là ở dưới tay nữ nhân này làm công ông ngoại nàng là công ty tinh thần một lớn, cái này làm sao có thể nhất định là hai cái lao giả. Kia nói dối bọn họ nhất định có âm mưu Thiệu Hành lập tức mở miệng nói. Thiệu Hành vừa dứt lời, lao giả nhìn về phía Thiệu Hành, trở tay một bạt thai hung hăng đánh ở trên mặt Thiệu Hành. Ông ngoại Thiệu Hành bụng mặt, bị lao giả một bạt thai đánh có chút một vòng. Câm miệng cho ta lão giả căm tức nhìn Thiệu Hành, ngươi tên xuất sinh, ngươi đem ta hại chết ngươi một bên khác. Diệp Y nhìn về phía trên võ đài mặt đầy phong khinh vân đạm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Bên người Diệp Y Cố Việt Trạch, ánh mắt chết nhìn chòng chọc tại đèn pha sạc sỡ lóa mắt Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc buộc phát rung động. Diệp Hoàn Hoàn tinh thần tổng công ty hàng đầu bột làm sao có thể? Sẽ có loại chuyện này mới vừa rồi Chu Tổng cùng Lý Tổng nói cái gì Diệp Hoàn Hoàn là ông chủ của công ty tinh thần một bên, Diệp Hồng Duy chân mày sâu xúc, còn cho là mình nghe lầm. Diệp Hoàn Hoàn bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn rõ ràng, Diệp Hoàn Hoàn sẽ là ông chủ của công ty tinh thần mở trò đùa quốc tế gì tuyệt không có khả năng này. Diêu Dài Văn trái tim nhảy lên kịch liệt, Diệp Bạch cùng công ty tinh thần một lớn, vô luận như thế nào cũng không khả năng liên hệ với nhau.